Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Nam Thanh nha. Bạn hồi chiều có chuyển khoản ủng hộ tiền cho Hát. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều. Hội viên group Zalo. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều. Chàng trẻ phế vật tập 205. Xin tự giới thiệu, tôi là anh trai của Lương Tiến Điệp. Lê Minh bình tĩnh nói, lần này tôi đến đây cùng Tiến Điệp cũng là để giải quyết chuyện mấy người ức hiếp em gái tôi. Tôi cảm thấy mọi người nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, xóa bỏ hiểu lầm, sau này mọi người vẫn là bạn tốt của nhau. Anh vừa dứt lời, trong phòng bỗng chốc vô cùng yên tĩnh. Khoảng mười mấy giây sau, một trận cười lớn vang lên như muốn bay cả nóc nhà. Bạn tốt sao? Chắc tôi cười chết mất. Tên góc này đang nói gì vậy? Tôi không chịu được nữa rồi, đau bụng quá. Bò ôm một cười lớn, cười một cách vô cùng khoa trương. Mãn Minh Hoàng nhíu mắt nhìn Lương Tiến Điệp, còn khốn, có bản lĩnh đó, còn dám gọi người tới giúp sao? Thú vị thật đó. Chị Mãn, chị hiểu lắm rồi, anh trai tôi cũng, anh ấy chỉ muốn đi với tôi để thương lượng chuyện này mà thôi. Lương Tiến Điệp vội vàng xua tay, ném ra ngoài. Khương đợi Mãn Minh Hoàng lên tiếng, cậu Vân ngồi thẳng xuống ghế sofa, thản nhiên phất tay nói, cậu ta nhẫn nại nói chuyện với Lương Tiến Điệp là vì cậu ta muốn có được Lương Tiến Điệp, còn những người khác cậu ta không có sự kiên nhẫn đó. Vâng, thưa cậu chủ. Hai thuộc hạ đứng ở sau ghế sofa lập tức đi về phía Lâm Minh. Lê Tiến Điệp vô cùng kinh hãi. Cô ta biết người này là Lâm Minh, người anh nuôi đi ở rể cho người khác. Nếu hai người đó thực sự qua đây, dựa vào bản lĩnh của Lâm Minh thì có thể làm gì được bọn họ chứ? Một khi Lâm Minh bị đuổi ra ngoài thì thật là xong đời. Ngay đến đó, Lê Tiến Điệp không cho dừng nữa, ôm thái độ vớt phát một tia hy vọng, gỡ mũi lưỡi trai trên đầu Lâm Minh xuống, run rẩy hét lên, dừng tay hét đi. Tôi nói cho mấy người biết, anh trai tôi là thằng đi Lâm. Cô ta vừa lên tiếng, người ở đây đều ngạc nhiên. Ánh mắt tất cả mọi người đều dán lên gương mặt Lâm Minh đã lộ ra. Các cặp mắt đều mở lớn, miệng há to. Nhìn sơ qua, gương mặt Lâm Minh lúc này đúng là có chút giống Thầy Đi Lâm, nhưng nhìn kỹ thì cũng có chỗ không giống. Ví dụ như xương gò má, ví dụ như lông mày. Nếu ở đây có ai là fan Thầy Đi Lâm giống Lương Tiến Điệp thì đương nhiên sẽ biết người này là giả mạo. Người ngoài thực sự không thể nhìn ra được điều này, nhưng thực tế ở đây có không ít người là fan Thầy Đi Lâm. Bọn họ quan sát Lâm Minh thật kỹ, trong lòng cũng không dám khẳng định. Tôi nói với mấy người, hôm nay anh ta tôi tới đây không phải muốn làm khó dễ mấy người, nhưng mấy người nhất định phải hứa sau này không được gây rắc rối cho tôi nữa, nghe chưa? Đến địa điểm, cố giữ sự tự tin không nhiều của mình lên tiếng, nhưng anh ta không phải Thầy Đi Lâm. Một cô gái lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình live stream khi Lâm Minh chữa bệnh ở hiệp hội y tế Đức Bể. So sánh với gương mặt của Lâm Minh lúc này sẽ rất cười nhạt. Mặc dù tôi phải thừa nhận người này rất giống Thầy Đi Lâm, nhưng nhìn kỹ vẫn có nhiều chỗ không giống. Con nhỏ khốn kiếp, mày được lắm, để lừa bọn ta mà mày dám tìm một người giống Thầy Đi Lâm như vậy, lợi hại đó. Lương Tiến Điệp nghe vậy hơi thở đen lên gấp gáp. Này anh trai, con nhỏ này cho anh bao nhiêu tiền để anh đến đây đóng kịch thay cô ta chứ? Anh nói một con số đi, chị đây sẽ trả anh gấp đôi. Anh chỉ cần uống vài lít rượu với chị đây, sau đó lăn vài cái trên giường là được. Anh thấy ok không? Yên tâm, chị đây sẽ rất nhẹ nhàng. Một cô gái thể trạng hơi béo tiến tới, hai mắt tỏa sáng, ôm cánh tay Lâm Minh nói ra. Mặc dù dáng vẻ Lâm Minh có chút khác biệt với Thầy Đi Lâm, nhưng đây cũng là gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn. Ngay cả cậu Vân cũng không bằng, đôi nhìn những cô gái này không chống đỡ nổi. Dù là Mãn Banh Hoàng cũng không khỏi nhìn Lâm Minh nhiều thêm mấy lần, mắt lóe sáng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô. Ngoài ra, tôi thực sự là Thầy Đi Lâm. Các người không tin tôi thì tôi cũng hết cách. Dù sao những gì tôi cần nói cũng đã nói hết rồi. Hy vọng sau này các người đừng quấy rầy em gái tôi nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói. Bộ dạng nghiêm túc của Lâm Minh lại làm cho bọn họ không nhịn được cười. Mãn Banh Hoàng cũng không khỏi phì cười. Tên này còn thực sự tưởng mình là Thầy Đi Lâm sao? Tiểu Điệp, anh nghe nói Thầy Đi Lâm có chút quan hệ với chị em. Nếu Thầy Đi Lâm biết em tìm một diễn viên để đến giả danh lừa bịp, chắc chắn anh ta sẽ căm hận chị em, thậm chí là cả nhà Lương bọn em. Đến lúc đó nhà Lương sẽ bị em liên lụy mất. Cậu Vân lại đừng nói. Lương Tiến Điệp kinh hãi không dám lên tiếng. Nhìn thấy phản ứng của Lương Tiến Điệp, bọn họ cũng biết người này chắc chắn là một kẻ giả mạo. Ném anh ta ra ngoài đi, đánh gãy hai chân anh ta cho tôi, coi như trừng phạt chuyện anh ta giả mạo Thầy Đi Lâm. Cậu Vân phất tay. Vâng, thưa cậu chủ. Đánh tới chân gật đầu lại xông lên lần nữa. Các người đừng qua đây, đừng qua đây. Lương Tiến Điệp sợ hãi run lẩy bẩy, kẻ cánh tay Lâm Minh vội nói chạy anh mong nghĩ cách chạy đi, không cần chạy. Lâm Bình nhỏ giọng nói, sau đó liếc nhìn cậu Vân, thản nhiên nói, cậu Vân, nếu tôi thực sự là thằng Đệ Lâm, cậu có thể chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm hay không? Anh có ý gì? Cậu Vân nhíu mày, bây giờ máy quay có chỉnh sửa và kỹ thuật Photoshop tài năng đi so sánh dáng vẽ trên màn hình và dáng vẽ bên ngoài vốn là một chuyện làm rất ngu xuẩn. Lâm Bình lắc đầu nói, thế nên anh không phải là hàng giả sao? Mạnh Minh Hoàng hút thuốc thở nói, đương nhiên, ha, được. Nếu anh là thằng Đệ Lâm thì hãy chứng minh thân phận của mình đi. Chứng minh thế nào? Người điện thoại cho Mã Hải của Dương Hoa. Chuyện này chắc là dễ thôi nhỉ? Mạnh Minh Hoàng nheo mắt lại nói ra, Lâm Bình nhíu mày, thế nào? Không dám sao? Sợ lùi đuôi rồi sao? Nếu anh là thật thì có gì mà không dám chứ? Gọi đi. Nếu anh gọi, chứng minh anh đúng là thằng Đệ Lâm, bây giờ tôi sẽ dập đầu nhận sai anh. Mau gọi đi. Bọn họ đồng loạt hô hào, liên tục giễu cợt. Lâm Anh gật đầu, được, bây giờ tôi sẽ gọi cho mấy người xem. Nói xong, anh lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Mã Hải, chuẩn bị gọi đi. Đúng lúc này, bên cạnh lại vang lên tiếng khóc lóc. Không cần nữa, không cần nữa, anh ấy là giả đó, mọi người không cần làm khó chúng tôi nữa. Là Lương Tiết Điệp. Lúc này cô ta đã hoàn toàn suy sụp. Lúc trước, cô ta cảm thấy chuyện này không đáng tin, cũng đã dự liệu trước được kết quả thế này. Nhưng cô ta không ngờ kết quả này lại đến nhanh như vậy. Là mình nhíu mày. Lương Tiết Điệp khóc hét lên, van nài, cầu xin mấy người tha cho chúng tôi đi. Chỉ cần mấy người chịu thả chúng tôi, sau này mấy người muốn tôi làm gì tôi cũng chịu, có được không? Cô ta thực sự sợ rồi. Lương Tiết Điệp nhượng bộ càng khiến ngọn lửa kiêu căng của đám người này dâng cao. Bò hết mũi lên trời, kiêu ngạo, tự mãn. Tôi đã nói rồi mà, anh ta là đồ giả mạo. Ha, tuy cũng đẹp trai, nhưng còn thua xa thằng Đệ Lâm. Còn nhỏ thối, định lừa bọn ta sao? Mày còn non lắm. Tiếng cười khinh thường vang lên. Lương Tiết Điệp cúi đầu không ngừng lau nước mắt, vừa ở mức vừa sợ hãi. Con người tao ghét nhất là bị người khác lừa. Tiểu Điệp, chắc mày biết tính chị mày chứ nhỉ? Mày đã xem trong tình huống này tao sẽ làm thế nào đây? Mạnh Minh Hoàng đi tới, tay vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của Lương Tiết Điệp, mỉm cười nói, chị tha cho tôi đi. Lương Tiết Điệp run rẩy. Có thể, như lần trước ta đã nói, nếu còn thấy mày chưa chuyển trường thì sẽ để lại 7 lỗ trên cánh tay còn lại của mày. Bây giờ có phải chúng ta bắt đầu được rồi hay không? Mạnh Minh Hoàng cười nói, sau đó lại đốt một điếu thuốc, hút một hơi, đầu thuốc đỏ đưa qua đưa lại trước mắt Lương Tiết Điệp. Lương Tiết Điệp sợ đến nỗi lùi lại liên tục. Những người ở phía sau chặn lưng cô ta lại, không để cô ta lùi. Cậu Vân không lên tiếng, im lặng theo dõi. Cậu ta vẫn đang đợi. Đến lúc này Lương Tiết Điệp vẫn không chịu khuất phục, cầu xin cậu ta. Cậu ta cũng xem đó như đã từ bỏ hy vọng đối Lương Tiết Điệp. Nếu vậy Lương Tiết Điệp có ra sao, cậu ta cũng sẽ không quan tâm. Đừng mà. Lương Tiết Điệp sợ đến nỗi run rẩy điên cuồng, nhưng vẫn không cầu xin cậu Vân. Cậu Vân có hơi tức giận. Giữ con ả đó lại cho tôi. Mạnh Minh Hoàng lại giận nói, vâng, chị Băng Hoàng. Lúc này có hai người giữ lấy tay Lương Tiết Điệp. Buông tôi ra, mau buông tôi ra, các người đang làm gì, mau buông tôi ra. Lương Tiết Điệp liều mạng giãy giụa, thế nhưng dù cô ta có giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Cô ta chỉ có thể mở to hai mắt, sợ hãi nhìn Mạnh Minh Hoàng dần dần đưa đầu thuốc lại gần cô ta. Tuyệt vọng và sợ hãi tràn ngập toàn thân cô ta. Cho đến lúc này, một giọng nói hờ hững truyền tới. Này, rốt cuộc các người có cần tôi gọi điện thoại nữa hay không? Bọn họ đều ngạc nhiên, lúc này mới chú ý tới thằng Đệ Lâm kia. Vẫn còn đang cầm điện thoại đứng một bên. Làm sao thế? Kịch cũng diễn xong rồi, anh vẫn đi ăn, là người mà mình đang sắm vai sao? Một cô gái tỏ ra không vui. Tên này không có vấn đề gì về đầu óc đó chứ? Tôi thấy là giống như vậy đó. Những người khác cũng lên tiếng díu cợt. Vậy rốt cuộc có cần tôi gọi điện thoại hay không? Lâm Minh hỏi. Anh gọi cho ai? Mà Hải chứ ai? Mà Hải sao? Được, tôi tranh cơ hội. Anh gọi cho Mà Hải đi. Nên thực sự là gọi cho Mà Hải, chúng tôi sẽ thả anh đi ngay. Tôi cũng muốn xem anh còn chiêu gì. Mạnh Minh Hoàng cười đến run người. Lâm Minh gật đầu bấm nút gọi, đồng thời mở loa ngoài. Lương Tiết Điệp đầy tuyệt vọng, đồng thời vô cùng hổ thẹn, không tài nào hiểu nổi. Cô ta đã nói ra chân tướng rồi, xem tên Lâm Minh chết tiệt này vẫn còn diễn tiếp chứ. Anh nghĩ bọn họ là kẻ ngốc sao? Lương Tiết Điệp không hề hiểu. Đám người kia cũng không sốt ruột, đồng loạt nhìn sang Lâm Minh. Điện thoại tút tút hai tiếng, sau đó kết nối. Đối với cái điện thoại vang lên một giọng nói cung kính mà trầm ổn. Chủ tịch Lâm, xin hỏi cậu có cần gì dặn dò sao? Hồ, có cả tiếng thật à? Đây là giọng nói Mã Hải sao? Nghe rất giống đó. Tôi thấy chắc là anh ta lại tìm một diễn viên khác cùng đóng với mình đó. Bò bàn tán xôn xao, bình luận về giọng nói đó. Mạnh Minh Hoàng sững sờ một lúc, sau đó phì cười. Không nhìn ra đó, anh vì vỡ kịch ngày hôm nay mà đã chuẩn bị trước rồi sao? Không tệ đó. Lâm Minh không nói gì, nhưng tiếng giễu cợt và tiếng cười đùa của bọn họ đã được Mã Hải ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy. Chú Tình Lâm hình như cậu gặp phải rắc rối sao? Mã Hải dở giọng nói: và người bạn nhỏ làm khó em gái tôi, hơn nữa còn không tin tôi là chú Tình Lâm, có lẽ tôi không nói chuyện với bọn họ được. Lâm Minh nói ra: chú Tình Lâm, bọn họ là người ở đâu? Một người là Nhỏ Vân ở Yến Kinh, còn một cô gái nữa tên là Mãn Văn Hoàng, như khác tôi không biết. Lâm Minh nói ra: tôi biết rồi, chú Tình Lâm, cần xử lý ở trình độ nào trước? Mã Hải nghiêm túc nói: cảnh cáo họ trước đi. Vâng, thưa chú Tịch Lâm, xin hãy đợi một lúc. Mã Hải lập tức cúp máy. Những người trong phòng trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh. Xong rồi sao? Xong rồi. Sau đó thì sao? Mã Văn Hoàng nhiều mắt hỏi. Lâm Minh không nói gì, hoang đường, nực cười. Cậu Vân liên tục lắc đầu, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng. Tôi cũng rảnh thật mà đi xem anh diễn phăng vỡ kịch này. Nếu anh ta ra đường, đánh chết cho tôi. Vâng. Đã cái chân hoàn hồn trở lại, lập tức chạy tới. Nhưng lúc này điện thoại cậu Vân đột nhiên rung lên. Cậu Vân ngạc nhiên, vội vàng lấy điện thoại ra xem. Khi nhìn thấy người gọi đến, sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch. Cậu ta vội vàng bắt máy. Cha, sao vậy ạ? Con tập nhận thầy Lâm đúng không? Bên cái điện thoại là một giọng nói lạnh như băng. Thần Lâm, sao có thể chứ? Con chỉ dạy dỗ một người giả mạo thầy Lâm mà thôi. Cậu Vân sững sờ nói, giả mạo sao? Mã tổng của Dương Hoa đã gọi đến nhà họ Vân chúng ta rồi. Thằng xuất sinh, mày đi rồi sao mà chọc vào thầy Lâm? Mày muốn nhà chúng ta trở thành thế gia Tư Mã thứ hai sao? Giọng nói bên cái điện thoại gào lên, giọng nói lớn đến nỗi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người lập tức hoang mang. Thế gia Tư Mã thứ hai sao? Con nói này giống như con dao đâm vào tim họ. Chuyện của Thế gia Tư Mã ai còn biết. Mấy tháng trước, Thế gia Tư Mã vẫn là gia tộc lớn, danh tiếng lẫy lừng, có 102 ở Yến Kinh. Giới thương mại, võ thuật đều có mạng lưới quan hệ không tồi. Dù là nhà họ Vân và nhà họ Mãn cũng dám tùy tiện đắc tội với Thế gia Tư Mã. Thế mà một gia tộc lớn như vậy lại suy tàn chỉ trong một đêm, gần như là diệt vong. Ngày đó, tất cả mạng lưới quan hệ, hợp tác doanh nghiệp với Thế gia Tư Mã ở bên ngoài đều bị cắt đứt. Tất cả bạn bè và chỗ dựa của Thế gia Tư Mã đều quay lưng. Tất cả công ty tài sản đều bị người khác ở các nơi tấn công. Dường như sức mạnh của cả Yến Kinh đều xem Thế gia Tư Mã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, dùng trăm phương nghìn kế để đối phó. Ngay cả khi Thế gia Tư Mã lấy kim huyết thổ tú ra cũng không thể cứu vãn tình hình. Có vẻ như Thế gia Tư Mã đã bị Yến Kinh ruồng bỏ. Mọi người đều biết là do Thế gia Tư Mã đã đắc tội với Dương Hoa. Dương Hoa dồn sức tấn công mới tạo thành kết quả như vậy. Nhưng cho dù là thật hay giả, cũng vẫn có thể khẳng định một điều: sự suy vong của Thế gia Tư Mã có liên quan tới Dương Hoa. Sau ngày hôm đó, Thế gia Tư Mã khiêm tốn hơn nhiều, rút khỏi vũ đài của Yến Kinh, yên ổn sống cuộc sống của mình. Có người nói Thế gia Tư Mã đã đầu hàng Dương Hoa, còn có người nói Dương Hoa đã tiêu diệt Thế gia Tư Mã. Những gì mọi người nhìn thấy bây giờ chỉ là mã ngoài mà chủ tịch Lâm của Dương Hoa dựng lên mà thôi. Còn Thế gia Tư Mã thật sự thì từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Mặc dù không biết cách nói nào là đúng, nhưng những chuyện này đã truyền đạt một thông tin rằng Dương Hoa không dễ chọc vào. Các gia tộc ở Yến Kinh luôn cảm thấy những gia tộc tập đoàn tài chính ở ngoài Yến Kinh đều là kẻ quê mùa, chưa từng trải sự đời, không thể xuất hiện ở những trường hợp lớn. Nhưng chủ tịch Lâm và Dương Hoa lại dùng một cái bạt tai thật đau là thức tỉnh những người này. Nghĩ lại sự kiện Li Tim của hoàng gia nước Ý không lâu trước đây, chuyện Y Vương hành thành nước trước, các thành tích của thầy Lý Lâm đã khiến vô số người kính nể. Nếu thật sự đắc tội với thầy Lý Lâm thì dù là cậu Vân hay là Mãn Văn Hoàng cũng sẽ trở thành tội nhân của gia tộc, thậm chí bị đuổi khỏi gia tộc. Cậu Vân run rẩy buông điện thoại xuống, mắt mở lớn không tin nổi nhìn Lâm Minh ở trước mặt. Cậu Vân, người vừa rồi là ai thế? Hét to như vậy làm gì chứ? Cô gái ở bên cạnh không khỏi bĩu môi nói ra, nhưng chỉ sau đó cậu Vân đã tát vào mặt cô ta. Bốp, gió tay đỏ chót hiện lên. Cô gái lùi về phía sau hai bước, ôm gương mặt hơi sưng không tin được nhìn cậu Vân. Lại nghe cậu Vân gào lên, đó là cha tôi, con nhỏ ngu ngốc. Cái gì? Gia chủ nhà Vân sao? Mà họ ai nấy cũng biến sắc, sắc mặt Mãn Văn Hoàng cũng trắng bệch. Nếu là như vậy, thân phận của người trước mặt còn cần nghi ngờ nữa sao? Thầy Đi Lâm, xin lỗi, là lỗi của tôi, mong anh rộng lượng đừng so đo với tôi. Cậu Vân nghiến răng nhắm mắt đi lại đến trước mặt Lâm Minh, cúi người xin lỗi. Nếu là một tháng trước cậu Vân gặp được thầy Đi Lâm, chắc hẳn sẽ không sợ đến nỗi như vậy, thậm chí cậu ta còn muốn liều một chút. Nhưng khi thầy Đi Lâm đánh bại Thiên Kiêu Lễ Bất Cực, đánh bại Hiệp Hội Võ Thuật, cậu Vân đã biết sợ. Cậu ta hoàn toàn biết sợ rồi. Gia tộc từng cảnh cáo những người thế hệ trẻ như cậu ta, bất kể là ai cũng được chấp nhận thầy Đi Lâm. Một khi làm vậy thì phải xin lỗi ngay lập tức. Vì vậy, dù cậu Lâm không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn thành thật tiến tới xin lỗi. Cậu Vân, cậu thật khiến tôi thất vọng. Chỉ dựa vào cuốn điện thoại mà có thể chứng minh được gì sao? Tôi đã so hình ảnh trên mạng, người này hoàn toàn không giống Thành Đi Lâm, anh ta chắc chắn là kẻ giả mạo. Mạnh Văn Hoàng đi tới, nghiến răng nói. Thế nhưng cô ta vẫn không chịu chấp nhận sự thật này. Chị Văn Hoàng nói không sai, cái này chắc là giả mạo, chỉ một cuốn điện thoại mà thôi, cũng phải là người thật. Sao có thể tin được chứ? Đúng vậy, cậu Vân, cậu phải xem kỹ, đó có phải là số điện thoại của cha cậu không? Đừng bị tên này thuê vài kẻ lừa đảo tới đùa dẫn chúng ta. Và gần đây có rất nhiều cuộc gọi lừa đảo như vậy, một điện thoại không chứng minh được gì cả. Và cô gái lên tiếng, nhàn nhàn nói, cứ như Sherlock Holmes. Cậu Vân tỏ ra nghi hoặc cũng hơi do dự. Đúng lúc này, điện thoại của người khác cũng lần lượt vang lên. Bò đều kinh ngạc, vô vàng lấy điện thoại đang xem, bây giờ mới phát hiện những số điện thoại này đều là ở nhà gọi đến. Mạnh Văn Hoàng cũng có người gọi, cô ta ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại của mình. Trên đó hiển thị một chữ lớn, cha. Vô duyên vô cớ, cha lại gọi đến làm gì chứ? Cô ta cầm điện thoại, nhìn ngơ ngác, mãi không dám bấm nghe. Vì sao không nghe? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ bên cạnh. Mạnh Văn Hoàng run rẩy, nghiêng đầu nhìn lên bên, nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của anh, trong lòng cô ta không khỏi dâng lên giữa lửa giận, bèn cắn răng bấm nút nghe. Cha, con đang ở đâu? Đối với cái điện thoại là một giọng nói nghiêm túc. Cha, con đang ở cùng cậu Vân. Mạnh Văn Hoàng cẩn thận nói. Còn Thành Đi Lâm thì sao? Có phải cậu ta đang ở trước mặt con không? Giọng nói đó lại lên tiếng hỏi. Mạnh Văn Hoàng lập tức hóa đá. Cha, con. Đối với cái điện thoại vang lên một tiếng thở dài, sau đó im lặng một lúc. Chốc lát sau mới nói, ngày đây nếu con đắc tội với Thành Đi Lâm thì nghĩ bằng cách cầu xin sự tha thứ từ cậu ta. Nếu cậu ta không chịu tha thứ cho con, vậy con đừng quay về nhà họ Mãn nữa. Anh ta nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Cha đợi đã, nghe con giải thích. Mãn Văn Hoàng vội vàng la lên nhưng không có tác dụng gì. Cô ta cầm điện thoại, người gốc đứng tại chỗ, đầu óc đã mơ hồ. Người này thực sự là Thành Đi Lâm sao? Sao thể như vậy được chứ? Anh ta thực sự là anh trai của Lương Tiến Điệp sao? Sao được Tiến Điệp lại có Thành Đi Lâm làm chỗ dựa chứ? Trong lòng Mãnh Văn Hoàng hỗn loạn, dù thế nào cũng không thể chấp nhận. Cậu Vân nhìn thấy ấn tượng này cũng còn nghi ngờ thân phận của Lâm Minh nữa, vội vàng cúi người thành khẩn hô lên. Thành Đi Lâm, cậu xin anh hãy tha thứ cho tôi. Cậu muốn tôi tha thứ cho cậu điều gì? Lâm Minh lắc đầu, cậu nhiều lần quấy rối em gái tôi, còn sai người chặn đường cô ấy, hãm hại cô ấy. Những chuyện này một câu xin lỗi của cậu có thể giải quyết được sao? Hơi thở cậu Vân run rẩy, vội vàng cúi thấp đầu hơn. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi về chuyện trước kia. Tôi sẵn sàng bù đắp, sẵn sàng bồi thường. Chỉ cần Thành Đi Lâm cho tôi thêm một cơ hội, tôi đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy Tiểu Điệp nữa. Vậy thì tốt, Lâm Minh gật đầu. Qua đây quay một video xin lỗi đi, sau đó đăng lên trang web của trường các cậu để mọi người biết sau này cậu sẽ không quấy rầy Tiểu Điệp. Thành tâm xin lỗi cô ấy. Mặc dù cậu Vân rất không tình nguyện nhưng vẫn phải gật đầu. Vâng Thành Đi Lâm, bây giờ tôi sẽ quay ngay. Nói xong cậu ta lấy điện thoại ra cho đàn em, mình thì đến trước mặt Lương Tiểu Điệp cúi người xin lỗi, quỳ xuống. Lúc đó Lâm Minh bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng. Cậu Vân biến sắc kinh ngạc nhìn Lâm Minh, sao hả, không muốn làm sao? Ánh mắt Lâm Minh trở nên nghiêm nghị. Cậu Vân không bao giờ ngờ rằng Thành Đi Lâm lại bắt mình phải quỳ xuống xin lỗi Lương Tiểu Điệp, hơn nữa còn lại phải quay, anh ta muốn ép chết mình sao? Nên như đoạn video cậu ta quỳ xuống mà truyền tới trường học thì có lẽ cả đời này cậu ta không ngóc đầu lên được. Cậu ta sẽ trở thành trò cười đối với trường học và thậm chí toàn bộ Yến Kinh này mất. Chết Vinh còn hơn sống nhục Thành Đi Lâm, anh quá nắng rồi đó. Cậu ta tức giận đập bàn gào lên. Chết Vinh còn hơn sống nhục sao? Cậu mà cũng đòi Vinh sao? Cậu có tư cách gì mà nói như thế? Lâm Minh hừ giọng lạnh lùng nói. Tôi hỏi cậu, lúc cậu ức hiếp em gái tôi, xỉ nhục em gái tôi, cậu có bao giờ nghĩ tới câu đó không? Lúc cậu bắt nạt những học sinh khác, sao không nghĩ đến? Giờ còn bày đặt làm ra bộ cao sang lắm, cậu không cảm thấy buồn nôn sao? Anh... Cậu Vân tức giận hầm hầm. Ngay đây, hoặc là cậu tự quỳ xuống xin lỗi em tôi, hoặc là để tôi giúp cậu. Lâm Minh hiếp bắt lại. Cậu Vân tức giận há miệng ra nhưng không biết nói gì. Nếu mà để Lâm Minh ra tay thì có lẽ không chỉ đơn giản là quỳ đâu. Vậy phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Không quỳ mà đối đầu với Thành Đi Lâm thì khác gì là tự sát chứ? Còn nếu quỳ thì sau này ngóc đầu kiểu gì đây? Cậu Vân đánh đo hai chân cứ nhón tới nhón lui, thế nhưng cuối cùng cậu ta vẫn phải bặm môi đau khổ quỳ xuống trước áp lực mà Thành Đi Lâm gây ra. Phục, hai đầu gối chạm đất đã đông thất kinh. Lấy cái điệp trố tròn mắt nhìn cậu Vân đang quỳ trước mặt mình bằng vẻ không dám tin. Đây là nhân vật làm mưa làm gió trong trường đó, là một trong tứ đại công tử vô cùng nổi tiếng. Vậy mà cậu ta lại quỳ như vậy sao? Lúc này Lương Tiểu Điệp cảm thấy đầu óc trống rỗng. Xin lỗi Tiểu Điệp, anh biết sai rồi, anh đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy em nữa. Xin em tha thứ cho anh. Cậu Văn phải cố gắng lắm mới nặn ra được vài từ, những lời cậu ta nói để được ghi lại bằng điện thoại. Chuyện đã qua thì cho qua, sau này anh đừng gây phiền phức cho tôi là được. Lê Thế Điệp cũng đơ người. Được, cậu Văn bặm môi trầm giọng. Đã được rồi, Lâm Minh phất tay. Quay xong chưa? Thầy Đại Lâm, quay xong rồi. Người này luôn lời nói. Vậy thì gửi lên trang web của trường đi. Người này do dự liếc nhìn cậu Văn. Cậu Văn mặt cắt không ra hột máu, luôn lời định nói gì đó nhưng không dám. Người kia đành phải làm theo lời Lê Minh nói. Gửi đoạn video lên diễn đàn của trường. Video vừa được tung lên, diễn đàn lập tức bùng nổ. Mới có 10 phút mà đã đạt tới con số hàng nghìn chục người xem. Vô số người cảm thấy kinh ngạc, họ không dám tin đây là cậu Vân đó, là một trong tứ đại công tử của trường cơ mà, vậy mà quỳ xuống trước mặt người khác, hơn nữa đối phương còn là Lương Kỷ Điệp. Chuyện quá quỷ gì thế này, đang yên đang lành làm sao lại quỳ xuống trước mặt con bé đó chứ. Cả trường như nổ tung, các thầy cô cũng hết hồn. Vô số người bình luận rất nhiều lớp học do vấn đề này mà không thể nào diễn ra việc giảng dạy và học tập như bình thường. Là mình liếc nhìn diễn đàn nhưng không để tâm nhiều, anh chỉ phất tay. Hy vọng sẽ không có lần sau. Cậu Vân mặt tối sầm không nói gì, chỉ vội vàng rời khỏi biệt thự. Lần này thì mặt cậu ta đúng là chà dưới đất luôn rồi. Nhưng vì không muốn trở thành tội đồ của nhà Vân nên cậu ta chỉ còn cách đó. Được rồi, tiếp theo là đến các người. Lâm Anh nhìn mấy người mãn văn hoàng. Mấy người này run rẩy mà tái nhợt, sợ sệt nhìn anh. Thật là Y Lâm, chúng tôi biết sai rồi. Xin anh hãy tha cho chúng tôi lần này. Lần sau chúng tôi không dám nữa đâu. Xin anh tha cho chúng tôi. Xin anh. Đám đông run lẩy bẩy khóc thút thít, dù là cô gái hút thuốc trước đó cũng phải rùng mình, còn Mãn Văn Hoàng chỉ cúi đầu không nói gì, thế nhưng cô ta cũng cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Cô ta không biết phải làm thế nào. Nếu người này thật sự là Thành Y Lâm thì uy lực của cô ta chẳng là gì, vì anh còn đánh bại cả Thiên Kiêu cơ mà. Thần Y Lâm, anh nói đi, phải như thế nào anh mới tha cho chúng tôi, hay là anh cũng muốn chúng tôi quỳ xuống sau đó quay video? Nếu là như vậy thì chúng tôi có thể bắt đầu luôn rồi. Mãn Văn Hoàng nghĩ rằng khẽ nói. Lên trong cô ta bước tới quỳ xuống. Thế nhưng Lâm Minh lại ngăn cô ta lại. Yên tâm, tôi không định làm như vậy. Vậy anh muốn thế nào? Mãn Văn Hoàng nói ra. Lâm Minh không nói gì, chỉ đi tới bên cạnh Lôi Tiếu Điệp, cầm tay cô ấy và kéo ống tay áo lên. Đồng tử Mãn Văn Hoàng có rút lại. Cô ta lập tức hiểu ra ý của Lâm Minh là gì. Cô đối xử với em gái tôi thế nào thì tôi sẽ đối xử với cô như thế, có lẽ không quá đáng đâu nhỉ. Lâm Minh thản nhiên nói. Mãn Văn Hoàng nhìn chăm chăm bàn tay trắng nõn của Lương Tiểu Điệp, rồi nhìn mấy chỗ bị bỏng do tàn thuốc gây ra. Cô ta nở nụ cười thê lương, sau đó lấy đĩa thuốc trên bàn châm lửa. Lúc này Lương Tiểu Điệp mới hoàn hồn, nhìn đĩa thuốc cô ta định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi châm bỏng Tiểu Điệp bao nhiêu chỗ thì trả lại từng đó là được. Lúc này Mãn Văn Hoàng bèn châm đầu độc đang cháy đỏ vào cánh tay mình. Chị Văn Hoàng, đừng chị Văn Hoàng. Mấy cô gái đứng bên cạnh vội vàng lao lên ngăn lại. Ai cũng gào khóc khiến lớp trang điểm rồi nhèm nhuốc. Nếu không làm như vậy thì Thầy Địa Lâm sẽ không tha cho chúng ta đâu. Mọi người mau buông tay ra. Đã xong, Mãn Văn Hoàng giãy giụa đẩy đám đông ra và tiếp tục tự trừng phạt mình. Chỉ Văn Hoàng, đừng mà. Đám đông lại gào ầm lên. Mãn Văn Hoàng đã hạ quyết tâm, nhưng có vẻ do đám đông ngăn lại quyết liệt quá nên cô ta thực hiện không được thuận lợi cho lắm. Cả đám lao vào giành lấy đĩa thuốc trong tay cô ta. Thầy Địa Lâm, xin anh hãy tha cho chị Văn Hoàng. Chị ấy biết sai rồi, xin anh hãy tha cho chị ấy. Đám đông quay quanh cầu xin Lâm Minh, thế nhưng Lâm Minh chẳng phản ứng gì. Mãn Văn Hoàng trao mày, cô ta khựng người, nhìn chằm chằm đám chị em, sau đó lại châm một đĩa thuốc khác và dí vào tay mình. Lúc đầu thuốc nóng đỏ rực sắp chạm vào da thịt thì đời đã. Lâm Minh đột nhiên hô lên. Đám đông mừng rơn, Mãn Văn Hoàng cũng thở phào. Có lẽ cô ta luôn chờ đợi câu nói đó của Lâm Minh. Thầy Đại Lâm tha thứ cho tôi rồi sao? Mãn Văn Hoàng nói ra. Nhưng anh chỉ lắc đầu. Cô chưa làm thì sao tha thứ cho cô được. Tôi chỉ muốn hỏi cô, những người cùng cô dí đầu thuốc vào tay em tôi khi đó còn có ai nữa? Anh vừa dứt lời đám đông tái mặt. Thấy cô làm mà mắc mệt thế này đi, trong các người còn ai tham gia vào trò đó thì cùng tới luôn đi, một ba thuốc chắc là đủ đó. Lâm Minh cầm ba thuốc trên bàn phát cho mỗi người một điếu, sau đó châm thuốc giúp một họ. Mấy cô gái trố tròn mắt, bà họ tưởng Lâm Minh có lương tâm, biết thương hoa tiếc ngọc nên mới kêu họ dừng lại. Tôi không ngờ người đàn ông này không hiểu thế nào là phong độ của một người đàn ông. Anh mà muốn tính sổ thì nào quan tâm đối phương là nam hay nữ chứ. Thầy Đại Lâm, anh... Mãn Văn Hoàng tức giận. Sao, cô Mãn có cần tôi giúp không? Lâm Minh mỉm cười. Anh, được lắm. Mãn Văn Hoàng tức run người. Chỉ có mình tôi làm chuyện đó thôi. Tôi khuyên cô nên thật thà một chút. Nếu như sau khi tôi hỏi em gái tôi mà phát ra không giống như cô nói thì tôi sợ rằng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn đó. Lê Minh lắc đầu. Mấy Bá Hoàng nín thở, nhìn khuôn mặt như thiên thần của Lâm Minh. Cô ta không dám tin. Người này chính là thầy Lâm độ lượng nhân từ sao? Anh là ác ma thì đúng hơn. Mấy Bá Hoàng không còn cách nào khác nữa, đành phải nói ra tên những người khác. Cả đám quà khóc như những đứa trẻ. Lúc này bọn họ là còn giữ được vẻ ngạo mạn nữa, mà tất cả mềm như cọng bún. Là mình biết rằng giáo huấn đám nhóc này mà không ác một chút thì bọn họ sẽ không nhớ. Thế là đầu lọc thuốc lại được dí xuống, cả đám đau tới mức to rúng người. Là mình cũng không hề bảo họ dừng lại, vì dù sao đây cũng là báo ứng của bọn họ. Là mình tin những gì mà Lương Tiến Điệp phải chịu đựng vẫn còn nhẹ, chắc chắn có những nữ sinh khác còn bị ức hiếp tàn nhẫn hơn nhiều. Âm thanh đàn đề vang lên, Mãn Hoàng ôm cánh tay ngồi bệt xuống đất, cả người run lẩy bẩy, đầu toát mồ hôi. Thần Y Lâm, lần này anh hài lòng chưa? Cô ta thở hổn hển,